Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 550, đồng dạng động tác võ thuật. Đại sư thỉnh lựa chọn. Tiểu Vũ, ta không có, ta không muốn giết ngươi a. Nghe được Tiểu Vũ buồn rầu khóc lớn âm thanh, Đường Tam không khỏi cảm giác trong lòng cũng một trận đâm nhói. Có chút khổ sở nói, không có, sợ là ngươi không làm được đi. Một bên, Tử Cơ cười lạnh, Lâm Dạ đại nhân hiện tại liền ở ngay đây. Ngươi coi như muốn giết chết Tiểu Vũ, cũng không có năng lực này. Ngươi cũng biết lựa chọn thứ ba ngươi không làm được, cho nên mới muốn cò kè mặc cả đi. Không, ta không phải, chấm ngoặc kép, nghe được Tử Cơ, Đường Tam trong lúc nhất thời có chút khó lòng giải bày. Bất quá đối với Tử Cơ, Lâm Dạ nhưng trong lòng không khỏi cho điểm cái khen ngợi. Trước hắn thiết kế này ba cái lựa chọn, chỉ là muốn cho Đường Tam thống khổ. Đúng là không có phát hiện, còn có tình huống này. Mà ở Đường Tam nói thời điểm, nghe được Tử Cơ, phát hiện Đường Tam trong lòng lại vẫn tồn tại tâm tư này. Tiểu Vũ là triệt để do tham sống hận. Nữ nhân cảm tình vốn là dễ dàng đi cực đoan. Có nhiều yêu liền có thể có nhiều hận. Làm phát hiện Đường Tam dĩ nhiên liền ngay cả vì là lựa chọn thứ ba có kèm mặc cả đều không phải là. Bởi vì đối với tình cảm của nàng, mà là bởi vì không làm được. Điều này làm cho Tiểu Vũ triệt để tâm chết. Không khỏi xoa xoa nước mắt. Quay đầu quay về Đường Tam lạnh lùng nói. Đường Tam, ngươi không cần nói. Nếu ngươi không muốn ta, sau đó ta chính là Lâm Dạ người. Sau đó ta cùng ngươi lại không quan hệ hệ. Ngươi nếu nghĩ như thế muốn mang đi cha của ngươi cùng giáo viên của ngươi, vậy ngươi liền cút đi. Không để cho ta gặp lại được ngươi. Tiểu Vũ. Nghe được Tiểu Vũ, Đường Tam nhất thời cuống lên, bởi vì hắn cảm giác, lần này hắn thật giống muốn chân chính mất đi Tiểu Vũ. Nhưng là lần này, Tiểu Vũ là chân chính đối với Đường Tam hết hy vọng. Nàng có thể tiếp thu Đường Tam càng quan tâm phụ thân Đường Hạo. Thế nhưng là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được Đường Tam vì phụ thân và lão sư mà lựa chọn giết chết chính mình. Đối với Đường Tam, Tiểu Vũ chỉ là nghiêm mặt. Không chút nào trả lời ý tứ. Đường Tam, ngươi không phải là muốn sửa chữa một hồi thứ ba lựa chọn sao? Nói một chút đi, ngươi muốn làm sao sửa chữa? Chấm ngoặc kép, ở Đường Tam nhìn Tiểu Vũ. Vô cùng nóng nảy thời điểm. Lâm Dạ đột nhiên cười lạnh hỏi. Hắn đưa ra cái này. Đương nhiên không phải quan tâm Đường Tam. Mà là hắn đột nhiên nghĩ đến một cái nhờ vào đó cơ hội để phát huy. Chỉ dàn vặt Đường Tam làm sao đủ ý tứ. Đại sư Ngọc Tiểu Cương đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Hiện tại, Tiểu Vũ đã triệt để đối với Đường Tam hết hy vọng. Thế nhưng rác rưởi Ngọc Tiểu Cương như thế dối trá, vô liêm sỉ cùng buồn nôn, lại vẫn có thể có Liễu Nhị Long xinh đẹp như vậy mà nữ nhân ưu tú sống chết có nhau. Còn có Phất Lan Đức theo. Chuyện này quả thật quá tiện nghi tên rác rưởi này. Đối với Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức trong lúc đó quan hệ, Lâm Dạ gần như đã nhìn ra rồi. Phất Lan Đức hẳn là thích Liễu Nhị Long. Thế nhưng Liễu Nhị Long nhưng thích Ngọc Tiểu Cương. Mà Ngọc Tiểu Cương, Lâm Dạ biết, một trong số đó thẳng bởi vì chính mình là rác rưởi mà tự ti. Nội tâm phỏng chừng vẫn có loại vặn vẹo mà bệnh trạng muốn chứng minh giấc mộng của chính mình. Đối lập với chứng minh chính mình. Tình cảm gì ở trong lòng đều cũng phải đứng dịch sang bên. Mà Ngọc Tiểu Cương bởi vì tự thân là rác rưởi, muốn chứng minh chính mình cũng chỉ có thể đủ dựa vào đệ tử Đường Tam. Vì lẽ đó Đường Tam ở Ngọc Tiểu Cương trong lòng không thể nghi ngờ là không thể từ bỏ. Lâm Dạ hoàn toàn có thể lấy Đường Tam, nhường Ngọc Tiểu Cương cũng chúng bạn xa lánh. Người có thể đáp ứng sửa chữa lựa chọn thứ ba. Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam có chút khó mà tin nổi. Đáp ứng ngươi, ta có thể không nói. Chấm ngoặc kép, đối với Đường Tam, Lâm Dạ cười lạnh một tiếng. Sau đó lại tiếng nói nhất truyền. Có điều cũng không phải là không thể đáp ứng. Nhưng là các ngươi bên này hay là muốn làm cái lựa chọn? Chúng ta bên này, Đường Tam có chút hơi sững. Chỉ chính mình, lại nhìn một chút một bên phụ thân Đường Hạo cùng lão sư Ngọc Tiểu Cương. còn có Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Không sai, vừa nãy ngươi là muốn liền phụ thân ngươi Đường Hạo cùng ngươi phế vật kia lão sư đi. Hiện tại giờ đến phiên ngươi rác rưởi lão sư tới cứu ngươi. Lâm Dạ nhếch miệng lên một tia nói đùa cùng châm biếm. Lão sư cứu ta, Đường Tam càng thêm không rõ. Mà Lâm Dạ cũng không hề trả lời Đường Tam, mà là cười lạnh, nhìn về phía một bên đại sư Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, hiện tại nên ngươi tiến hành lựa chọn. Chấm ngoặc kép, ta tiến hành lựa chọn. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Ngọc Tiểu Cương tâm không khỏi đột nhiên chìm xuống dưới. Từ vừa nãy Đường Tam ba cái lựa chọn đến xem, hắn cảm giác mình rất khả năng cũng muốn đối mặt rất là gian nan lựa chọn. Thế nhưng sự lựa chọn này, quan hệ đến đệ tử Đường Tam, hắn không cách nào từ chối. Vừa nãy, Đường Tam hỏi ta, có thể hay không sửa chữa lựa chọn thứ ba. Ta đưa ra điều kiện, mà cái điều kiện này liền cùng sự lựa chọn của ngươi có quan hệ. Ngọc Tiểu Cương, thỉnh nghe rõ ràng sự lựa chọn của ngươi. Ta chỉ nói một lần. Hiện tại, ngươi có thể từ nơi này mang đi hai nhóm người. Lựa chọn thứ nhất là ngươi mang đi đệ tử Đường Tam. Nếu như ngươi lựa chọn mang đi ngươi đệ tử Đường Tam, ta là có thể đáp ứng sửa chữa Đường Tam thứ ba lựa chọn. Nhưng Đường Tam chỉ muốn tuyển chọn lưu lại Tiểu Vũ, là có thể mang đi ngươi cùng cha của hắn Đường Hạo. Ba người các ngươi có thể cùng rời đi nơi này. Thế nhưng, Lâm Dạ lạnh nở nụ cười. Thế nhưng đánh đổi là, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long phải ở lại chỗ này. Có điều đương nhiên, Ngọc Tiểu Cương, ngươi cũng có thể lựa chọn thứ hai. Vậy thì là không mang đi ngươi đệ tử. Như vậy ngươi đệ tử Đường Tam cùng cha của hắn Đường Hạo đều phải chết. Thế nhưng nếu như vậy, ngươi có thể để cho huynh đệ của ngươi Phất Lan Đức cùng em gái của ngươi Liễu Nhị Long sống sót. Rời đi, hiện tại, Ngọc Tiểu Cương, làm ra sự lựa chọn của ngươi đi. Nghe được Lâm Dạ, Ngọc Tiểu Cương cả khuôn mặt nhất thời trở nên trắng xám lên. Sắc mặt tràn đầy dại ra. Đây là cái gì quỷ lựa chọn? Mang đi Tiểu Tam, liền muốn lưu lại Nhị Long cùng Phất Lan Đức. Mang đi Nhị Long cùng Phất Lan Đức, liền muốn lưu lại Tiểu Tam. Hạo Thiên Miện Hạ cũng muốn cùng chết. Một bên, nghe xong Lâm Dạ lựa chọn, Đường Tam cả viên trong lòng nặng trình trịch, không khỏi tràn đầy tức giận nhìn về phía Lâm Dạ. Hắn liền biết, Lâm Dạ yêu cầu sẽ không đơn giản như vậy. Không nghĩ tới Lâm Dạ dĩ nhiên sẽ làm lão sư đối mặt gian nan như vậy lựa chọn. Đối với mình cùng Liễu Nhị Long A-di, Đường Tam biết đều đối với lão sư Ngọc Tiểu Cương rất trọng yếu. Đối mặt như vậy lựa chọn, lão sư Ngọc Tiểu Cương sẽ thống khổ như vậy. Nếu như lão sư Ngọc Tiểu Cương lựa chọn không quan hệ đến phụ thân Đường Hạo, Đường Tam nhất định sẽ nói, nhường lão sư Ngọc Tiểu Cương từ bỏ chính mình, lựa chọn Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Nhưng vấn đề là, lão sư Ngọc Tiểu Cương lựa chọn còn quan hệ đến phụ thân Đường Hạo sự sống còn. Điều này làm cho Đường Tam nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nhưng khó có thể mở miệng nói nhường lão sư từ bỏ chính mình. Nếu như chỉ có hắn có thể, thế nhưng này còn quan hệ đến phụ thân Đường Hạo a. Ngọc Tiểu Cương, ta không biết ngươi cho Liễu Nhị Long rót cái gì mê hồn thuốc, làm cho nàng đối với ngươi như vậy khăng khăng một mực. Thế nhưng lúc trước, chúng ta giáo hoàng miện hạ như vậy trợ giúp ngươi, ngươi lại nói rời đi liền rời đi, còn qua không mấy tháng, liền tìm đến niềm vui mới. Ngươi cớ hẳn là chúng ta giáo hoàng miện hạ trước tiên phản bội ngươi. Đi, ta không biết ngươi là làm thế nào đến nhường Liễu Nhị Long tin tưởng ngươi vô tội cùng bi thảm. Tin tưởng ngươi là cái tài hoa hơn người thiên tài. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta ngươi chính là một kẻ xảo trá vô liêm sỉ. Thấy người sang bắt quàng làm họ cạn. Vì ngươi cái gọi là kế hoạch lớn chí lớn, ngươi rất am hiểu đi lừa dối nữ nhân cảm tình. Nhường nữ nhân giúp ngươi, dù sao ngươi quá rác rưởi, cũng chỉ có một ít thích xử trí theo cảm tính nữ nhân, mới sẽ bị ngươi lừa gạt, vì ngươi tên rác rưởi này bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hiện tại, ngươi hai cái lựa chọn, một cái là ngươi đệ tử, quan hệ đến ngươi kế hoạch lớn chí lớn, một cái là thích ngươi nữ nhân, Người nói chúng ta giáo hoàng miện hạ phản bội ngươi. Hiện tại Liễu Nhị Long đối với ngươi là toàn tâm toàn ý đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng là càng coi trọng ngươi cái gọi là giấc mơ. Vẫn là càng vừa ý thích ngươi nữ nhân. Hiện tại, lựa chọn đi. Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Lâm Dạ cười lạnh lên. Trực tiếp chặt đứt Ngọc Tiểu Cương cuối cùng đường lui. Đem hai cái lựa chọn bản chất, phóng tới ở bề ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.